Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270. Ngưu Đầu Nhân, bởi vì trời sinh thể phách mạnh mẽ, hơn nữa không tầm thường năng lực sinh sản, bởi vậy thành thú thần đế quốc chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Nhưng cùng cái khác hết thảy thú nhân chủng tộc như thế, Ngưu Đầu Nhân cũng từ to to nhỏ nhỏ hơn 1000 cái bộ lạc tạo thành, phân tán với cực bắc hoang nguyên các nơi. Thiết Đề bộ lạc chính là một người trong đó, chiếm cứ hơn 10 triệu km vuông gót sắt cánh đồng hoang vu. Bộ tộc số lượng lớn đến kinh người, cường giả xuất hiện lớp lớp. Ở toàn bộ Ngưu Đầu Nhân bộ tộc, thậm chí thú thần thủ đô đế quốc nắm giữ cực kỳ thế lực khổng lồ. Vậy mà hôm nay, Thiết Đề bộ lạc tao ngộ tộc quần từ trước tới nay khốc liệt nhất nguy cơ. Nhiều vô số kẻ ác ma phảng phất máu màu đen biển động bình thường bao phủ hướng về Thiết Đề bộ lạc. Gào gào gào, oa oa oa, cạc cạc cạc, bất kể là gầy yếu tuổi thơ Ngưu Đầu Nhân, vẫn là cường tráng Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, cũng hoặc là ngự không phi hành thánh vực cường giả, toàn bộ được nhấn chìm, hoặc là được xé thành mảnh vỡ, được quần ma phân thây phân thực, hoặc là được ác ma ăn tươi nuốt sống, một cái nuốt lấy, hoặc là được ác ma lính chúa dẫm thành thịt vụn, một đường quá, tất cả tận thành phế tích. Xong, xong, chí cao vô thượng thú thần đại nhân, cứu cứu ngài thấp kém con dân đi. Chết tiệt ác ma, ta với ngươi liều mạng. Cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta a? Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí, tiếng cầu cứu vang vọng ở gót sắt trên cánh đồng hoang khoảng không. Sau đó rất nhanh yên tĩnh lại, được cuồn cuộn ma hải nuốt hết. 3 giờ sau, ma hải trôi qua, nhưng mà Thiết Đề bộ lạc nhưng là hoàn toàn biến mất. Thay vào đó địa ngục giống như một màn, Ngưu Đầu Nhân biến mất rồi. Kiến trúc hết mức sụp đổ, bộ tộc bị trở thành phế tích, Thiết Đề bộ lạc vĩnh cửu biến mất ở thú thần đế quốc, biến mất ở thiên khung đại lục, phảng phất bốc hơi rồi. Chủ nhân, phía dưới chính là thú thần đế quốc quan trọng nhất, cửa ải thú thần quan. Đây là đi về thú thần đế quốc phúc địa phải trải qua con đường, cũng là thủ vệ thú thần đế quốc phúc địa cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu như thú thần quan được công phá, ác ma đại quân đem thẳng vào thú thần đế quốc phúc địa, ép thẳng tới thú nhân vương đình, thú thần đế quốc sẽ có vong quốc nguy hiểm. Thú thần quan quả nhiên hùng vĩ, mông lôi chân đạp hư không, nhìn nằm dạp ở đại địa bên trên hùng quan, không khỏi cảm khái không thôi. Thú thần quan phi thường hùng vĩ, vắt ngang ở cực bắc hoang nguyên bên trên, cao tới nguy nga, hùng tuấn kiên cường, vượt qua núi non trùng điệp, kéo dài mấy trăm ngàn dặm, chính là bởi vì cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó thú thần đế quốc đem thập đại quân đoàn đều triệu đến nơi này, dự định tử thủ thú thần quan, chống đỡ ác ma đại quân. Xác thực, giờ khắc này chiếm giữ ở thú thần quan thú thần đế quốc đại quân đâu chỉ 1 tỷ. Căn bản mấy chi không rõ. Có người cao 100 mét bỉ mông quân đoàn, có đầu đầy tóc vàng sư nhân quân đoàn, có khí thế bước người hổ người quân đoàn, đương nhiên còn có man nghiêu quân đoàn, khoa mạc đa quân đoàn, tượng nhân quân đoàn, hà mã nhân quân đoàn, bán nhân mã quân đoàn, tê nghiêu nhân quân đoàn, báo nhân quân đoàn, bình quân một quân đoàn nhân số quá 100 triệu, thập đại quân đoàn gộp lại, nhân số tuyệt đối vượt qua 1 tỷ, tương đương với Ấn Độ tổng nhân khẩu. Ngoài ra, nhiều vô số kẻ thánh vực cường giả cũng đều tập hợp thú thần quan. Số lượng cũng tương đương khủng bố, đạt đến kinh người hơn vạn thánh vực, đây tuyệt đối là một luồng khuếch đại sức mạnh, đủ để đạp diệt một quốc gia. Nhưng mà không ai xem trọng thú thần đế quốc. Phí công, hết thảy đều là phí công. Nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch thú thần đế quốc đại quân, Phổ Cáp Man lắc đầu. Lần này ác ma đại quân không giống với trong lịch sử bất kỳ lần nào ma tai, mà là xưa nay chưa từng có. Trước nay chưa có rất đại ma triều. Thú thần đế quốc điểm ấy sức mạnh căn bản chặn lại không được. Ba bố lỗ tư, the nhồ, na cát nhã đảng nhân dồn dập gật đầu. Thú thần đế quốc thực lực quân sự xác thực làm người sợ hãi. Nhưng chỉ là đối lập phổ thông sinh linh mà nói. Đối với lần này ma tai tới nói, không đáng kể chút nào. Cứ theo đà này, thú thần đế quốc nhất định xong, sẽ bị ác ma đại quân tiêu diệt hầu như không còn. Phổ Cáp Man lắc đầu than thở. Chủ nhân, chúng ta là trơ mắt nhìn bọn họ bị giết quang. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, vẫn là giúp bọn họ một tay. Ba bố lỗ tư, the nhồ mấy người cũng đều nhìn về Mông Lôi. Hoàn toàn lấy Mông Lôi chi lệnh là từ. Thú thần đế quốc cao tầng đáng chết. Thú thần đế quốc bình dân nhưng không có sai. Bọn họ không đáng chết. Mông Lôi không có làm sao do dự. Huống hồ, thú nhân cũng là thiên khung đại lục sinh linh. Há có thể ngồi xem bọn họ được ác ma tiêu diệt. Xin nghe chủ nhân chi mệnh. Gào gào gào, đang lúc này. Xa xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng giống giận trầm thấp. Chỉ thấy nơi xa bình địa trên mặt, xuất hiện một cái màu đen sợi tơ. Theo thời gian chuyển rời, hắc tuyến càng ngày càng thô, càng ngày càng tráng. Chờ cách rất gần, hắc tuyến đã biến thành hắc lãng. Hắc lãng diễn biến thành biển đen. Đó là mênh mông cuồn cuộn ác ma đại quân. Chủ nhân, ác ma đại quân đến rồi. Phổ Cáp Man, ba bố lỗ tư đẳng nhân tinh thần chấn động, trong mắt không chút nào hoảng sợ, trái lại tràn đầy hưng phấn, nóng lòng muốn thử, làm nóng người, ác ma đại quân a. Trong đó có không ít đại ma vương, những thứ này đều là cùng bọn họ nằm ở cùng một đẳng cấp tồn tại. Có thể cùng những này ác ma một trận chiến, bọn họ cầu cũng không được. Đúng đấy, đến rồi. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, không hề lay động, ác ma đến rồi, ác ma đập quân giết tới. Thú thần đế quốc đại quân cũng phát hiện ác ma đại quân tồn tại. Từng cái điên cuồng hò hét lên, theo từng tiếng mệnh lệnh ban xuống. Toàn bộ thú thần đế quốc trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Cung tên thượng huyền, rút đao ra khỏi vỏ. Pháp sư ngâm khẽ. Đại pháo xúc thế, giống giống giống, wa wa wa, bệ hạ, ác ma đại quân đến rồi. Thú hoàng cùng một đám đại thần nhìn cuồn cuộn nghiền ép mà đến ác ma đại quân. Trong mắt mọi người toát ra cừu hận, sợ hãi, thấp thỏm tình, chuyện bản hoàng mệnh lệnh, lên tới bản hoàng, xuống tới mỗi cái binh lính, cần phải toàn lực ứng phó, tử chiến đến cùng. Thề cùng thú thần quan cùng chết sống. Thú hoàng lạnh lùng nói. Là, bệ hạ, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Nhưng mà thú hoàng vẫn chưa yên tâm. Tự mình đến trên không. Tiếng như cuồn cuộn sấm rền. Xông lên tận trời. Chư vị đồng bào, bảo vệ quê hương thời khắc đến. Theo bản hoàng đồng thời tiêu diệt chết tiệt ác ma đại quân. Bảo vệ phía sau chúng ta quê hương cùng tộc nhân. Thề cùng thú thần quan cùng chết sống. Thề cùng thú thần quan cùng chết sống. Thề cùng thú thần quan cùng chết sống. Hết thảy thú nhân đại quân dồn dập ngửa mặt lên trời gào thét. Âm âm lôi âm hình thành cuồn cuộn sóng âm. Dĩ nhiên trước khi thế trên vượt trên tràn đầy trời đất ác ma đại quân. Nghe bản hoàng hiệu lệnh. Giết. Ra lệnh một tiếng, nhiều vô số kẻ ma đạo pháo phun ra hỏa diễm, nhằm phía bao phủ tới ác ma đại quân. Sau đó ầm ầm nổ tung, ầm ầm, vô số ma binh được nổ thành mảnh vỡ. Thịt nát máu tươi bay múa đầy trời, ở tràn đầy trời đất ma hải bên trong nổ ra mấy cái trống không. Nhưng mà còn dư lại ác ma ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng về thú thần quan vọt tới. Tắm rửa hỏa diễm viêm ma, toàn thân trắng như tuyết băng ma, thân quấn hắc phong điên cuồng, huyết dịch tạo thành huyết ma. Còn có nhiều vô số kể tiểu ác ma, đại ác ma có sừng, gào thét giác ma, tiền phó hậu kế, cuồn cuộn không ngừng, điên cuồng tấn công tới. Giết, kiếm ma đạo pháo sau khi, là lít nhà lít nhít mưa tên, ma pháp, một vòng phiên, lần công kích giết chết ác ma vô số, nhưng vẫn không ngăn cản được ma hải bước chân. Thậm chí đều không thể trì hoãn một hồi. Mấy phút công phu, máu màu đen ma hải liền xung kích đến thú thần quan dưới. Thánh vực cấp bậc ma tướng làm gương cho binh sĩ, dồn dập bay lên trời, hướng về đầu tường thú thần đế quốc đại quân phát động công thành. Công kích, thú hoàng vung tay lên bên trong trường kiếm. Xèo xèo xèo, công kích như cuồng phong mưa rào. Đem nhào lên ma tướng đánh thành cái sàng, cái dây, nhưng mà chẳng kịp chờ thú thần đế quốc thở một hơi. Lại là nhiều vô số kẻ ma binh xông lên đầu tường. Cứ như vậy, một xung phong, một giáng trả, ở thú thần đế quốc ngoan cường chống lại dưới. Ác ma đại quân nhất thời không cách nào đánh tan thú thần quan. Một con cấp bậc bán thần ác ma lính chúa thấy thế. Phóng lên trời, gầm lên giận dữ, giống ngập trời ma uy bộc phát ra, tùy ý áp bức hướng về thú thần đế quốc đại quân. Cảm nhận được kinh khủng này uy thế, thú thần đế quốc đại quân sợ hãi đan xen. Bán thần, đây là bán thần cấp ác ma. Đáng chết, này muốn làm sao chống đối? Thú thần đế quốc quần thần đều phải hỏng mất. Phổ thông ma binh. Ma tướng dù cho số lượng nhiều điểm, bọn họ còn có thể mượn thú thần quan chi lợi chống đối. Có thể bán thần làm sao chặn? Nhất làm cho thú thần đế quốc tan vỡ chính là kế con thứ nhất ác ma lính chúa sau khi là con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm. Trong nháy mắt, hơn trăm đầu ác ma lính chúa bay lên trời. Hướng thú thần quan xung phong mà tới, tràn đầy trời đất ma uy tụ hợp lại một nơi, thành thế thái sơn áp đỉnh ép hướng về thú thần quan. Thú thần ở trên, nhiều như vậy bán thần. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Căn bản là không có cách chống lại. Thú thần đế quốc 1 tỷ đại quân sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Một bán thần bọn họ đều đánh không lại. Huống chi nhiều như vậy bán thần, này còn làm sao chơi? Xong, thú thần đế quốc triệt để xong. Thú hoàng sắc mặt trắng bệch, thân thể phảng phất được vét sạch như thế trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lúc trước leng keng lời thề vào đúng lúc này trực tiếp tan vỡ. Hắn thật sâu biết, đối mặt mấy trăm vị bán thần, bọn họ thú thần đế quốc căn bổn không có bất kỳ hy vọng chiến thắng. Chớ nói chi là còn có vô cùng vô tận ác ma đại quân. Một câu nói, thú thần đế quốc xong, giết mấy trăm vị ác ma lính chúa xông đến thú thần quan trước. Hoặc là miệng phun màu đỏ dung nham, hoặc là miệng phun màu trắng hàn lưu, hoặc là phun ra tùm phong nhận, xoạt xoạt xoạt, một làn sóng công kích lược qua. Thú thần đế quốc thập đại quân đoàn dường như yếu ớt con gà. Hoặc là được đốt thành cho bụi, hoặc là bị đông cứng thành tượng băng. Trong nháy mắt, dĩ nhiên tử thương non nửa. Quá mạnh mẽ, bọn họ quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thấy cảnh này, còn dư lại thú thần đế quốc đại quân trong nháy mắt được vô tận tuyệt vọng bao vây. Lại không một tia may mắn cùng chiến ý có thể nói. Đối mặt kinh khủng như thế ác ma lính chúa. Bọn họ há có thể chiến thắng, ngay cả là thú thần hàng lâm, sợ là đều không thể chiến thắng những này ác ma lính chúa chứ. Quái bản hoàng, đều do bản hoàng, thú hoàng tim như bị đao cắt, nếu như bản hoàng sớm một chút dưới chỉ thần phục Mông Lôi đế quốc. Có lẽ hiện tại thì sẽ không là loại cục diện này, là bản hoàng hại thú thần đế quốc, là bản hoàng hại vô số con dân a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.